kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 683, xuất hành, góc truyện audio.com. Nàng cầm khăn, đè nén từng chữ ác độc nói công chúa có phải quá ích kỷ rồi không? Ngươi còn chưa có gả cho vương gia, dựa vào đầu quản nhiều như vậy. Một câu này chạm vào giới hạn của Ninh Úc, nữ nhân của hắn, sao lại có người khác muốn khoa tay múa chân chứ? Thấy Ninh Tương Y tức giận đến hai mắt tròn trịa, Ninh Úc vội vàng cười trấn an nàng, rồi mới lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Vãn. Lời của Thái tử Phi bản vương sẽ ghi nhớ, Ninh Úc nhẹ nhàng cười, nói ra một câu, lại làm người không rét mà run. Thì ra là có nhu cầu, như vậy đi, bổn vương phán ngươi trở về nhà, cho phép ngươi tái giá. Sự xử trí nhìn qua có vẻ khoan hồng độ lượng này làm Diệp Khuynh Vãn mở to hai mắt nhìn. Cơ hồ không dám tin tưởng. Mặc dù nàng là trinh nữ, mặc dù nàng lớn lên xinh đẹp nhưng nàng ta là gả cho thái tử. Ai dám lấy, nhà cao cửa rộng đều sẽ tránh nàng ta còn không kịp. Hay là nàng ta đường đường là con gái trấn quốc hầu còn phải gả cho thương hộ đê tiện. Nông công, vương gia, một tiếng kêu này thanh âm nàng ta đều biến đổi. Nàng ta vốn dĩ tưởng rằng, nàng ta có nhan sắc như thế, lại không cần danh phận, Ninh Úc hẳn phải vui lòng nhận cho, không nghĩ tới thế nhưng lại tàn nhẫn như vậy. Ninh Úc nhìn chằm chằm vành tay trắng nõn của Ninh Tương Y, ôn nhu có ý trấn an Ninh Tương Y, mới vừa rồi Diệp Khuynh Vãn đối với hoàng tỷ đầy hận ý không qua được đôi mắt hắn, hoàng tỷ niệm tình thái tử, luôn muốn cho nàng ta một con đường sống, cảm thấy nàng ta không trở thành mối uy hiếp được. Nhưng đối với người có ác ý với hoàng tỷ, Ninh Úc không thể chịu đựng được. Nàng ta không xuất hiện còn tốt, nếu đã cầu đến trước mặt hắn, hắn tự nhiên phải cho nàng ta một nơi tốt để đi, hắn có thể cho nàng ta một con đường sống, nhưng hắn muốn cho nàng ta cả đời đều không thể tái xuất ở giữa thị tộc. Xem ra người thực sự kích động, bổn vương lại ban cho người chuyện tốt, môi mỏng của Ninh Úc khẽ nhúc nhích trong mắt hiện lên sát ý. Bổn vương muốn ngươi sau khi trở về nhà, trong 49 ngày đại tang thì phải xuất giá. Hơn nữa, không thể lấy danh nghĩa trấn quốc hầu phủ danh nghĩa gả chồng. Dù sao ngươi cũng từng gả cho hoàng huynh, bổn vương không hy vọng hoàng huynh vì người mà hổ thẹn. Diệp Khuynh Vãn chân mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất, Ninh Úc không có giết nàng ta, nhưng nàng ta từ nhỏ đã theo đuổi danh lợi địa vị, làm như vậy quả thực so với giết nàng ta còn khó chịu hơn. Vì sao chứ, nàng ta căn bản không thể tiếp thu kết cục này. Không có danh nghĩa trấn quốc hầu, trong 49 ngày nay mai nàng nhiều nhất chỉ có thể gả cho thương hội. Dựa vào đâu chứ, nàng là thái tử phi, nàng là hoàng hậu. Dựa vào đâu chứ, có phải vì nữ nhân này hay không? Diệp Khuynh Vãn biểu tình dữ tợn vặn vẹo nhìn chằm chằm Ninh Tương Y, sắc bén nói. Có phải hay không nàng nói ta nói xấu ta? Vương gia ta rất oan uổng. Thấy Ninh Úc không đáp nàng giống như điên rồi tiến lên. Vương gia, ngươi nhìn xem ta so với nàng ta tốt hơn 1000 lần. Lôi nàng ra xuống, Ninh Úc ra lệnh một tiếng, lập tức liền có hai người đi vào đem Diệp Khuynh Vãn kéo đi. Ninh Tương Y không nghĩ tới Ninh Úc đột nhiên nói xuống tay liền xuống tay, nàng trong lúc nhất thời có chút ngốc nghĩ thầm Diệp Khuynh Vãn cũng không có làm gì, thật sự không cần đối xử như vậy với nàng ta. Nàng còn không kịp nói cái gì, Ninh Úc liền dùng một tay chặn miệng nàng, trong mắt lạnh băng, là hướng về phía người khác. Góc truyện audio.com, nàng ta hiện tại không có cơ hội làm gì nàng, không thể không đề phòng, đương nhiên ta cũng sẽ không cho nàng ta cơ hội này. Từ lúc nàng ta tự tiến cử đi vào, Ninh Úc liền động sát tâm với nàng ta. Chấm, nhưng mà, Ninh Tương Y chớp chớp mắt, nàng ta dù sao cũng là thê tử của thái tử ca ca. Vẫn là trinh nữ, còn tính là thê tử gì nữa. Ngữ khí Ninh Úc sâu kín, uy nghiêm hiện ra làm Ninh Tương Y rụt rụt có điểm sợ hãi bộ dáng lạnh bằng bá đạo này của hắn. Ninh Úc thấy nàng cúi đầu liền duỗi tay cưỡng chế bắt nàng ngẩng đầu lên. Nhìn ta, Ninh Tương Y ngồi ở trên đùi hắn, khều khều sợ hãi ngẩng đầu, chuyện này đã là thói quen, từ nhỏ, Ninh Tương Y đều nhường hắn, nhưng lúc hắn ương ngạnh, Ninh Tương Y chỉ có thể tiếp tục nhường, những bước đến cuối cùng, nàng liền quật khởi, rồi Ninh Úc mới chịu nhường nàng. Nàng sợ ta sao? Hai mắt hắn đen sâu như biển, mang theo một loại nguy hiểm cùng hấp dẫn làm người khác phải giật mình. Cho không khí tựa hồ có điểm lạnh, Ninh Tương Y gật gật đầu, lại lắc đầu. Ta chỉ là thói quen. Thói quen hắn một lớn tiếng, nàng liền mềm xuống. Ninh Úc bật cười, thấy nàng giống như đã làm sai chuyện cúi đầu, hắn không khỏi nâng cằm nàng nhẹ nhàng hôn nàng. Không muốn, nàng giống như mèo con kháng cự, căn bản sức lực gì cũng không có. Ninh Úc cứ hôn đến khi sắc mặt nàng đỏ lên, mới lưu luyến buông nàng ra. Còn sợ ta sao, lúc này thanh âm hắn khàn khàn, có cảm giác ái muội không nói nên lời. Ninh Tương Y liếc hắn một cách cảm thấy hắn lớn lên dáng dấp đẹp quá quy định. mặc kệ là lúc nào, đều có thể quyến rũ làm tim nàng đập nhanh. Thấy nàng ngốc ngốc nhìn chằm chằm chính mình, Ninh Úc thật sự nhịn không được ấn đầu nàng thật sâu ôm hôn nàng ngọt ngào. Ngực Ninh Tương Y bởi vì tim đập quá nhanh, lại có chút cảm giác đau. Hơi thở của Ninh Úc quá mãnh liệt, nàng thật giống như con mồi bị trói chặt chỉ có thể tùy ý để hắn sắp xếp. Thật lâu sau, lúc buông ra, Ninh Tương Y đã đỏ bừng cả người. Bảo bối, nàng còn sợ sao? Ninh Tương Y đột nhiên tinh thần chấn động, nàng cắn răng ôm cổ Ninh Úc chủ động đưa môi chính mình lên. Sợ cái quỷ gì, nàng mới luyến tiếc thương tổn chính mình, dù hắn đối với người khác thủ đoạn tàn nhẫn một chút. Có liên quan gì chứ? Ninh Tương Y dứt khoát không thèm nghĩ, những chuyện phức tạp đó, giao cho Ninh Úc đi. Hắn hiển nhiên so với nàng càng hiểu được đạo nghĩa sinh tồn thời đại này. Lúc Ninh Tương Y bị lột bỏ quần áo còn choáng váng, thấy phải bị ăn luôn, nàng không khỏi nhanh chóng và chính mình tranh thủ thời cơ, hung tợn nói cho hắn. Ninh Úc người phải nhớ kỹ, ngươi là nam sủng của bản công chúa. Là vật sở hữu của bản công chúa, Ninh Úc lúc này dĩ nhiên là dịu dàng nhất, hai mắt hắn mỉm cười. Được công chúa của ta tiểu nhân này liền tới hầu hạ nàng. Gương mặt Ninh Tương Y đỏ bừng, nghĩ đến Diệp Khuynh Vãn nói, nàng còn nói thêm. Còn có chuyện này, trong lúc ta mang thai người cũng không thể nhìn nữ nhân khác. Ngươi thật sự nhịn không được ta ngẫu nhiên vẫn là có thể. Ninh Úc đem nàng đè ở trên bàn sách, ngẫu nhiên như thế này sao? Đã đến nước này còn nói cái gì được nữa chứ? Ninh Tương Y nhắm mắt lại, nỗ lực đem nơi này thành giường. Đến đây đi, Ninh Úc cười khẽ, biết nghe lời phải như thế. Vâng, công chúa của ta. Gocchuyenaudio.com Ngẫu nhiên một lần, liền làm liên tục cho tới buổi tối, lúc dùng qua cơm tối, Ninh Tương Y cho rằng có thể nghỉ ngơi một chút, không nghĩ tới sau khi rửa mặt lại bị Ninh Úc ôm tới trên giường. Ninh Tương Y tỏ vẻ tuổi trẻ cấm dục lâu làm nam nhân trở nên thực đáng sợ. Ninh Úc tỏ vẻ từ nhỏ không muốn sống huấn luyện thể năng, quả nhiên có đất dùng võ. Đừng sợ, đêm còn rất dài. Ngày kế, Ninh Tương Y bị Ninh Úc bế lên xe ngựa, đường đến Ngọc Hành đường xá xa xôi, nàng còn có mang qua loa không được. Mà thông đạo cưỡi ngựa này vẫn là Ninh Tương Y năm đó nói ra, hiện giờ đã chính thức bắt đầu thông thương, dựng vượt Tam Quốc con đường bằng phẳng không nói, lộ trình cũng giảm bớt không ít, sau này đi nơi nào chơi cũng rất tiện. Cách chương.